Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, Giang Sơn Dễ Đổi, Bản Tính Khó Rơi, Vân Duệ, trước cha xét lại nói, đúng rồi, ngày đó minh hôn thời điểm, người là ngươi mang về tới, ngươi có biết kia nữ nhân lai lịch, ánh nến chung. Lòng Diệp Thiên kia thâm thúy đôi mắt hiện lên một tia nghi kỵ, tối nay vì sao sẽ nghĩ đến cái kia? Nữ tử, ngươi không phải vẫn luôn đều không có để ý quá sao? Đột nhiên muốn biết, Lòng Diệp Thiên nhàn nhạt mà trả lời. Kia ánh mắt hiện lên một tia mong đợi, Nam Cung Vân Duệ đi qua đi. Nhìn hắn, Diệp Thiên, ta cũng không biết lai lịch của nàng. Lúc ấy ta là nhận được thiên sư mệnh lệnh. Từ Mộng Trạch Đại Lục bãi tha ma đem tên kia nữ tử mang về, đi cha. Bổn quân phải biết rằng thân phận của nàng, Long Diệp Thiên phía trước đối nữ nhân kia thân phận. Chút nào không có hứng thú, chính là hiện tại. Hắn cư nhiên đối cùng hắn lần đầu tiên làm kia thân mật khăng khít sự tình nữ nhân cảm thấy hứng. Thú, lần đầu tiên. Như vậy mãnh liệt muốn biết đối phương thân phận, hảo. Nam Cung Vân Duệ gật gật đầu. Thanh nhuận con ngươi hiện lên một tia áy náy, năm đó hắn đem tên kia nữ tử mang về lúc sau. Nàng kia lại trượt chân rơi vào biển rộng, hắn trong lòng vẫn luôn rất áy náy, hiện tại hồi tưởng. Cái kia nữ tử lúc ấy ăn mặc màu đỏ rực áo cưới. Đến thật là có chút kỳ quái, ngày hôm sau sáng sớm. Mộng Trạch kinh đô phố lớn ngõ nhỏ, nơi nơi truyền lưu Lâm thừa tướng trong phủ sự tình, Lâm thừa. Tướng phủ nhị tiểu thư cùng người cầu thả, bị người đương trường bắt gian, chưa lập gia đình thất thân, hiện tại chính là làm thiếp thất, cũng không nhất định có thể gả phải đi ra ngoài, còn có Lâm thừa tướng phủ nháo quỷ sự tình. Như Lâm Vân Tịch sở liệu, đại gia truyền đều là phủ thừa tướng Tam tiểu thư trở về tìm thừa tướng phu nhân Trần Thị báo. Thù, rốt cuộc ngày đó, thượng kiệu hoa người là nàng nữ nhi Lâm Tử Huyên. Mà Tam tiểu thư lại tự sát, này nếu là thâm tưởng đi xuống, các loại ngôn luận liền sẽ ùn ùn không dứt, bồng lai tửu lầu, đúng là ăn đồ ăn sáng canh giờ các. Ngươi nghe nói sao, nghe nói đêm qua Lâm thừa tướng phủ nháo quỷ, đã chết 6 năm Tam tiểu thư trở về báo thù, kia tự sát Tam tiểu thư, nghe nói không phải tự sát chết, mà là bị Trần Thị hại chết ta cũng nghe nói. Nghe nói đêm qua lại là hỏa lại là hạ giấy trắng. Trên giấy viết Trần Thị trả ta mệnh tới, là có việc này. Kia thừa tướng phu nhân cũng không phải là một cái đèn cạn dầu. Nghe nói vì làm chính mình nữ nhi trở thành thái tử phi. Bức tử kia phế vật Tam tiểu thư. Kia Tam tiểu thư cũng thật là xui xẻo. Ở Lâm Vân Tịch lân bàn vài tên nữ tử. Chính nhàn nhã bát quái, Lâm Vân Tịch vừa nghe. Cười đến không khép miệng được, này phiên bản không tồi, nói vậy kia phủ thừa tướng hôm nay nhất định sẽ gà bay chó sủa, ai nha? Trần Thị, năm đó ngươi cùng ngươi nữ nhi bức tử nguyên chủ sự tình rõ ràng trước mắt ta Lâm Vân Tịch đã chờ. Lại, ngươi nên xui xẻo, mẫu thân, ngươi tối hôm qua liền làm những việc này. Lâm Tử Diệp có chút khinh thường nhìn mẫu thân, hắn còn tưởng rằng mẫu thân sẽ làm ra một cái. Gì kinh thiên động địa đại sự ra tới, đi ra ngoài một buổi tối, cũng liền giả thần giả quỷ hù dọa một chút nhân ra tiểu tử thúi. Ngươi hiểu cái gì, thế nhân đều ái bắt gió bắt bóng, Lâm Vân Tịch yêu nhã uống một ngụm canh, bất quá vừa nhớ tới đêm. Qua cái kia khinh bạc nam tử, nàng trong lòng liền tức giận phi thường, như thế nào liền đụng tới một cái vô lại đâu, mẫu thân. Ăn xong đồ ăn sáng. Thần nhi có thể đi ra ngoài đi dạo sao? Có thể chứ, Lâm Tử Thần ánh mắt nhu hòa nhìn mẫu thân. Trưng cầu mẫu thân đồng ý, Lâm Vân Tịch ấm áp cười. Ôn nhu nói, thần nhi, muốn đi liền đi thôi. Nhưng phải cẩn thận một ít, Lâm Vân Tịch biết thần nhi mỗi đến một chỗ đều phải quen thuộc địa hình. Là, mẫu thân, không nói cầu cười Lâm Tử Thần khóe môi biên tươi cười dần dần mở rộng. Cười đến ôn nhu như nước, mẫu thân, Diệp Nhi cũng phải đi, Lâm Tử Diệp chu cái miệng nhỏ. Mẫu thân đối ca ca nói chuyện luôn là thực ôn nhu. đôi hắn nói chuyện liền ác thanh ác khí. Cái này làm cho hắn trong lòng nghiêm trọng không cân bằng, làm hắn nghiêm trọng phát hiện. Mẫu thân bất công, có thể. Bất quá ngươi muốn nghe ca ca nói. Đừng mỗi đến một chỗ đều phải gây chuyện thị phi. Lão nương nhưng không có như vậy thời gian giúp ngươi chùi đít, Diệp Nhi gây sự lại ái lo chuyện. Bao đồng, làm nàng thực đau đầu, Lâm Tử Diệp loạn trọng đầu nhỏ. Vẻ mặt lời nói thấm thía, mẫu thân, Diệp Nhi lỗ tai đều khởi vết chai. Nói chuyện xem thế, làm việc xem nổi bật, gặp chuyện bất bình, Diệp Nhi tuyệt đối đường vòng mà đi. Được rồi đi, Lâm Tử Diệp lấy lòng cười cười, giang sơn dễ đổi. Bản tính khó rời, Lâm Vân Tịch biết tiểu tử này miệng lợi hại. Nhưng chân chính nghe lời không có vài lần, Lâm Tử Diệp khóe miệng trừ trừ. Hung hăng cắn một chút sau nha táo. Lão nương như thế nào lão không tin hắn đâu, ai. Thật là nhất thất túc thành thiên cổ hận nha. Này tâm bệnh còn phải tâm dược y. Hắn đến làm điểm chuyện tốt, làm mẫu thân thay đổi đối hắn cái nhìn, lầu hai. Sang bên vị trí, Long Diệp Thiên một thân màu đen huyền y. Kia bế nghễ một đời ánh mắt lóa mắt bá đạo, kia một thân lười biếng tư thế, lộ ra kiệt ngạo khó thuần, trên mặt kim sắc mặt nạ, che khuất hắn thuần mỹ dung nhan, hắn cùng Nam Cung Vân Duệ nhìn dưới lầu mẫu tử ba người, nghe chung. Quanh nghị luận, Long Diệp Thiên kia thâm thúy con ngươi dần dần nổi lên một tia hứng thú, nữ nhân này cùng phủ thừa. Tướng nhất định có quan hệ, ăn xong đồ ăn sáng. Ra Bồng Lai Tửu Lâu đại môn, mẫu tử ba người phân công nhau đi, Lâm Vân Tịch tự nhiên mà vậy đi phủ thừa tướng trông được trò hay. Đi, phủ thừa tướng trung, tiền viện đại sành, không khí khẩn trương thích người, Trần Thị cùng các phòng di nương đều ở. Một đám vui sướng khi người gặp họa nhìn Trần Thị. Nói, người năm đó rốt cuộc làm cái gì? Này trong một đêm. Phố lớn ngõ nhỏ đều là phủ thừa tướng đồn đãi vớ vẩn. Hôm nay lâm chiều, những cái đó đồng liêu nhóm xem bổn tướng ánh mắt khinh thường lại vô lý. Trần Thị, ngươi nhưng thật ra cấp bổn tướng nói rõ ràng năm đó sự tình, lâm thừa tướng tức giận đến thân thể. Thẳng run, mà ngón tay phẫn nộ mà chỉ hướng Trần Thị. Cánh tay treo ở giữa không trung rất nhỏ run, các vị di nương vừa nghe lâm thừa tướng chỉ trích. Mỗi người ở trong lòng cười trộm, Trần Thị ỷ vào có một cái thái tử phi nữ nhi. Diễu võ dương oai như thế nhiều năm, hiện tại rốt cuộc lật thuyền trong mương, tướng ra. Thiếp thân năm đó đã nói rất rõ ràng, tam tiểu thư thật là tự sát mà chết, ngày đó lại là đại hỷ chi nhật, nếu là truyền ra đi, liền sẽ va chạm thái tử điện hạ hôn sự. Thiếp thân ngày đó làm hạ nhân đem tam tiểu thư đưa đến phần mộ tổ tiên bên kia đi chôn. Hơn nữa ngày đó đề nghị huyên nhi gả qua đi người cũng là tướng gia. Thiếp thân lại như thế nào dám bao biện làm thay đâu, Trần Thị quỳ trên mặt đất. Trên mặt gợn sóng bất kinh, trong lòng đi hoảng đắc thủ tâm lạnh cả người. Sự tình sẽ ở trong một đêm diễn biến đến loại tình trạng này. Nàng trong lòng cũng thực khẩn trương, ngươi. Lâm thừa tướng đã phẫn nộ tới rồi cực điểm, cánh tay vung lên, lại hung hăng buông, ngày đó thật là hắn đề nghị làm huyên nhi gả qua đi, tránh ở chỗ tối Lâm Vân. Tịch vừa nghe, quả nhiên, người đều là xong việc ra cát lượng dễ làm, này Trần Thị rất khó đối phó, không nghĩ tới nàng năm đó chỗ trống kia đoạn ký ức là bị người chôn. Bất quá khả năng sao? Nhưng vì cái gì lại sẽ cùng cái kia cầm thú minh hôn đâu? Chẳng lẽ nguyên chủ ngày đó là bị người từ phần mộ đào ra mang đi? Ở kiếp trước, trộm nữ thi minh hôn sự tình cũng là có rất nhiều trường hợp. Huống chi tại đây vạn ác cổ đại. Hết chương.